Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, huyết sắc ra người. Trong cửa hang tiềm hành Dương Trần, bước chân bỗng nhiên một trận, trong mắt hắn hiện lên một vòng kinh dị quang mang, thời khắc này màu xám dây thừng, đột nhiên chấn động, phảng phất thẳng băng đồng dạng. Dương Trần đang muốn tinh tế cảm thụ một chút, đột nhiên phát hiện, phía trước cửa hang sáng tỏ thông suốt, xuất hiện một cái thạch thất, hắn hơi một do dự, trực tiếp tiến vào bên trong. Đúng lúc này, nó con người bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt lộ ra một cỗ ý hoảng sợ, tại trên dây thừng, cũng bám vào một vật, nhưng lại cũng không phải là bảo vật, mà là một tấm đẫm máu da người. Một cỗ nồng đậm mùi máu tanh, đột nhiên tốc thẳng vào mặt, cái kia phảng phất là vừa mới chóc ra đồng dạng, thậm chí máu đỏ tươi, lúc nào cũng có thể nhỏ xuống. Vô tận khí tức tà ác, từ da người kia phía trên phun trào ra, hướng về nơi xa khuếch tán, giống như da người này chính là cỗ tà niệm kia đầu nguồn đồng dạng. Dương Trần trong lòng chấn kinh. Cơ hồ chính là đồng thời, tấm da người kia đột nhiên động, vậy mà trực tiếp thoát ly dây thừng, chạy Dương Trần mà tới. Một cỗ nguy cơ sinh tử cảm giác, đột nhiên từ Dương Trần trong lòng bay lên, hắn không chút nghĩ ngợi. Thể nội, Thiên Dương Quyết, bỗng nhiên vận chuyển, một cỗ cực nóng khí tức, bỗng nhiên bộc phát ra, đi theo liền hung hăng oanh ra một quyền. Cực nóng nguyên khí, âm vang ở giữa, xông ra bên ngoài cơ thể, hình thành một cỗ kịch liệt cuồng phong, phun trào bốn phía, nguyên khí gào thét ở giữa, liền bỗng nhiên biến đổi, sau đó vô số hỏa vân, quét sạch bát phương, cái kia đỏ tươi ra người, cảm nhận được thiên dương chi lực, vậy mà lộ ra một cỗ e ngại thanh sắc, sau đó liền muốn rút đi. Dương Trần thấy thế, há có thể như nó mong muốn. Phía sau phong chi dược bỗng nhiên vỗ, dưới chân càng là truyền đến ba động huyền ảo, lóe lên ở giữa, liền đột nhiên tới gần. Hỏa vân thổ lộ, sóng nhiệt ngập trời, Dương Trần thiên dương chi lực, trực tiếp đem cái kia huyết sắc ra người, bao phủ trong đó, một kích qua đi, Dương Trần thân hình đột nhiên lùi lại. Ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú cái kia bị hỏa vân bao khỏa ra người. Chỉ thấy nó tại hỏa vân ở trong kịch liệt quay cuồng co rúm. Toàn thân huyết sắc đang lấy mắt trần có thể thấy đồng dạng tốc độ tan rã. Càng có vô số cái khuôn mặt muốn theo nó thể nội chui ra. Phảng phất là cái này nho nhỏ ra người bên trong đã dung nạp gần ngàn cái linh hồn đồng dạng. Dương Trần thấy thế, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, hắn hầu như không cần suy nghĩ nhiều, liền minh bạch là chuyện gì xảy ra, hẳn là da người này nuốt vào gần ngàn võ giả, mới hình thành cảnh tượng như vậy. Đi theo, da người kia tại cực nóng khí tức tác dụng dưới, bắt đầu nhanh chóng khô cạn, nó miệng há to, phát ra một tiếng vô thanh vô tức kêu thảm, sau đó chỉ nghe phịch một tiếng, trực tiếp nổ tung, vô số hồn phách cũng tại lúc này tứ tán ra, bọn hắn tại thiên dương chi lực tác dụng dưới nhanh chóng tiêu tán, trên mặt đều lộ ra giải thoát chi sắc. Dương Trần chính là muốn âm thầm thở dài một hơi. Đúng lúc này, dây thừng đột nhiên lại là chấn động, sau đó liền có một tiếng phủ bụi vạn năm kẹt kẹt thanh âm bỗng nhiên từ cửa động nơi cuối cùng truyền đến. Một cỗ ngập trời khí tức như là núi lửa bộc phát đồng dạng phun trào mà đến. Dương Trần thân hình cơ hồ trong chốc lát liền bị tung bay trăm trượng ra, trong mắt của hắn lộ ra một cỗ kinh hãi chi sắc. Cỗ khí tức kia như là hồng hoang đồng dạng, lại tốt giống như thiên quân vạn mã lao nhanh mà qua, truyền ra làm cho tâm thần người rung động cảm giác. Dương Trần đang muốn suy tư muốn hay không tiếp tục đi tới lúc, đột nhiên có một cỗ tiếng xé gió bỗng nhiên tới gần, phảng phất tại cửa động chỗ sâu. Có đồ vật gì sẽ phải đi ra đồng dạng. Cái kia tiếng xé gió mang đến thanh thế, vậy mà cho Dương Trần một loại ngập trời cảm giác. Vậy căn bản không phải ngự hồn cảnh cường giả có khả năng có được. Hắn không chút nghĩ ngợi, thân hình như chớp giật lui lại, hướng về lối ra chỗ bay đi. Thời khắc này Dương Trần cách xa mặt đất cũng liền hơn 1000 trượng. Hắn thi triển phong chi dực cộng thêm linh ảnh bộ, trong chốc lát liền có thể đến. Nhưng hôm nay trong chốc lát này liền phảng phất 1 năm như vậy xa xưa. Dương Trần chỉ cảm thấy sau lưng đồ vật càng ngày càng gần, tốc độ kia thật tựa như nhanh như chớp giật. Nhanh lên nữa. Dương Trần cắn răng, thể nội tu vi vận chuyển tới cực hạn, liều mạng hướng về ngoại giới thoát đi. Cùng lúc đó, tại ngoại giới, Trần Lôi mấy người đang muốn tiếp tục kéo động dây thừng. Đúng lúc này, một cỗ ngập trời khí tức bỗng nhiên bộc phát ra, bọn hắn thân hình bất ổn, trực tiếp bị tung bay mấy chục trượng có hơn, mà dây thừng kia cũng không bị khống chế, phục hồi như cũ xe chỗ cũ. Mấy người đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó tất cả đều lộ ra đau lòng nhức óc biểu lộ. Bọn hắn cố gắng nửa ngày, không nghĩ tới một chút bảo vật đều không có đạt được. Đúng lúc này, cửa hang đột nhiên truyền đến tiếng xé gió. Cái này khiến mấy người lại là ngẩn ngơ. Theo bản năng theo tiếng kêu nhìn lại, đi theo đã nhìn thấy một bóng người lóe lên ở giữa, liền vọt ra. Trần Lôi bọn người tất cả đều ngây ngẩn cả người, không dám tin nhìn qua thanh niên kia. Đi ra người chính là Dương Trần. Bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến cái kia nghĩ lầm đã chết đi thanh niên, giờ phút này vậy mà từ cửa hang ở trong vọt ra. Đi theo đám bọn hắn, trên mặt tất cả đều dâng lên một cỗ không cách nào ngôn ngữ vẻ giận dữ. Không cần suy nghĩ nhiều cũng biết, bọn hắn sở dĩ không có đạt được bất luận cái gì bảo vật, khẳng định là thu nhập Dương Trần u nang. Muốn chết, tiểu tử, nhanh ngoan ngoãn giao ra bảo vật. Bằng không, ngươi hôm nay mơ tưởng rời đi nơi đây. Tất cả mọi người đều giận dữ, một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Bọn hắn đối với Dương Trần hận ý đã đạt đến cực hạn, liền ngay cả Trần Lôi giờ phút này cũng không muốn nỗi lo về sau. Cái thứ nhất liền muốn bộc phát ra cường hoành tu vi, phóng tới Dương Trần. Dương Trần thấy thế, trong mắt lóe lên một vòng hàn ý. Những người này biết rõ trong sơn cốc sẽ xuất hiện xương độc, lại làm cho chính mình tiến vào, rõ ràng là trong lòng còn có làm loạn, giờ phút này rốt cục hiển lộ ra tham lam bản tính tới. Không muốn chết, đều cút ngay cho ta. Dương Trần khẽ quát một tiếng, cảm nhận được sau lưng cường hoành khí tức càng phát ra tới gần, đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác hãi hùng khiếp vía. Hắn hiện tại cũng không muốn cùng những người trước mắt này dây dưa. Trần Lôi mấy người nghe nói, trên mặt lộ ra một vòng hung tàn dáng tươi cười, lạnh lùng nói, nói khoác mà không biết ngượng, ngươi một cái nho nhỏ tụ nguyên cảnh cửu trọng võ giả, vậy mà để cho chúng ta lăn, cũng không biết ngươi ở đâu ra cỗ tự tin này. Vừa dứt lời, mấy người liền muốn tản ra đội hình, đem Dương Trần vây kín đứng lên. Người sau thấy thế, biết cùng những người này lại không có gì đáng nói, lúc này vung tay lên, 30 đến bóng người màu đỏ ngòm như chớp giật xông ra. Trần Lôi mấy người thấy thế, trên mặt hung tàn biểu lộ trong nháy mắt liền đọng lại, hóa thành một cỗ ý hoảng sợ, không dám tin nhìn qua cái kia 30 đến bóng người màu đỏ ngòm. Cái kia mỗi một đạo khí tức đều là tụ nguyên cảnh cửu trọng, 30 chung vào một chỗ, phát ra ba động, cho dù là ngự ôn cảnh Trần Lôi cũng sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đây là huyết văn? Cái gì? Huyết văn? Gia hỏa này tại sao có thể có huyết văn? Đi theo liền có một cỗ tiếng ồ lên, bỗng nhiên vang vọng ra, Trần Lôi mấy người trong nháy mắt liền nhận ra bóng người màu đỏ ngòm này là vật gì. Rõ ràng là nghe đồn ở trong huyết văn. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ ý hoảng sợ, đã đạt tới cực hạn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.